One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1464, chương 138, Vũ tộc thần miếu. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 40.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10.085-69. Từng lớp năng lượng tuôn ra nhập thể nội, bạch viêm toàn thân huyết dịch đều tựa hồ đang sôi trào. Mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, hấp thu những cái kia tràn vào tới dồi dào năng lượng. Bạch viêm có lực lượng hoàn thành một cái chất đột phá. Có khả năng triệu hồi ra IBM cũng trong nháy mắt vượt qua 1 triệu. Tâm niệm vừa động, lập tức lại có 40.000 IBM bị triệu hoán đi ra. Chìm ép một chút một mảng lớn, cơ hồ đem cái này mảnh phế tích lấp đầy. Bạch viêm hài lòng gật đầu, tâm tình rất tốt, bất quá, xem ra, còn có lọt lưới mảnh vỡ. Bạch viêm không có thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nói rõ thần tính mảnh vỡ còn không có thu thập hoàn tất. Không thể dung hợp thành thần linh mảnh vỡ. Chúng ta còn có trọng đồng thần nhân. Kiên quyết mấy ngày tư siêu tuyệt. Chính là thần nhân chuyển thế. Thiên phú hiếm thấy trên đời. Nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta vũ tộc quật khởi. Ngốc kinh ngạc chỉ chốc lát. Mấy vị trưởng thượng nhanh chóng trấn an được tộc nhân. Cắn răng tỉnh lại. Đáng tiếc 10 tế linh còn tại tổ địa bên trong. Không có mời nó lão nhân ra tọa trấn Vũ Vương Phủ. Bằng không chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Vũ tộc mấy cái trưởng thượng nhìn xem bạch viêm. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn thịt hắn uống no máu. Ánh mắt giống như là vọt lên độc. Đại ma vương quá mạnh. Liền ngay cả Vũ Vương đều chiến bại. Thần linh pháp chỉ cũng bị lấy đi. Đều cùng lão phu lui về thần miếu nơi đó. Mượn nhờ thần miếu uy năng ngăn cản đại ma vương công kích. Vũ tộc lão tổ chào hỏi các tộc nhân. Triệt thoái phía sau. Không cam lòng nhìn bạch viêm một chút. Phái người đi mời tế linh. Thần linh pháp chỉ chúng ta sớm muộn sẽ cướp về. Vũ tộc lão tổ nói đến nghiến răng nghiến lợi. Cực kỳ không cam lòng. Từng người vũ tộc người ở trong tộc cường giả yểm hộ dưới. Nhanh chóng hướng về Vũ Vương phủ chỗ sâu triệt hồi. Muốn chạy, cái kia cũng phải nhìn các ngươi bằng đáp có đáp ứng hay không. Kim Sí Đại bằng một đôi mắt nổ bắn. Ra tinh quang, vừa phát hiện vũ tộc người động tác liền kích động cánh. Chuẩn bị đi theo sông đi vào. Tiếp tục săn giết vũ tộc người, đần chim. Để bọn hắn đi thôi. Chúng ta ở phía sau chậm rãi đi theo là được. Bạch viêm lên tiếng ngăn lại Kim Sí Đại Bằng động tác. Lập tức nhảy tới Kim Sí Đại Bằng trên lưng. Vỗ vỗ nó lông vũ. Ra hiệu nó chậm rãi đuổi theo. Kim Sí Đại Bằng có chút không cam lòng. Tiếc nuối mắt nhìn giống như nước thủy triều thối lui vũ tộc người. Nhận mệnh trở đi bạch viêm chậm rãi bay. Dán tại những cái kia vũ tộc người đằng sau. Vũ tộc người lui về Vũ Vương phủ bên ngoài. Các tộc vây xem cường giả hai mặt nhìn nhau. Vũ Vương bị trảm, thần khí cũng bị đại ma vương thu được. Vũ tộc lần này tổn thất to lớn a, đã mất đi vua của bọn hắn. Vũ tộc thậm chí như vậy không hạ xuống cũng không phải không có khả năng. Ai bảo bọn hắn ngày thường phách lối bá đạo đã quen đâu. Lần này chọc phải kẻ khó chơi đi. Các tộc cường giả đều trao đổi lẫn nhau lấy. Đối tộc tương lai cũng không phải là rất xem trọng. Bọn hắn tất cả đều lắc đầu. Vũ tộc coi như không sẽ xuống dốc. Cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí. Đoán chừng lại cũng không trở về được trước kia. Cái này cũng nói không chắc. Cái kia trọng đồng thần nhân Thạch Nghị không phải vũ tộc sao? Có hắn tại, vũ tộc nhất định xuống dốc không được. Liền là trọng đồng giả là vũ tộc thì thế nào? Hắn chỉ là nhà ngoại là vũ tộc mà thôi. Thạch Nghị tóm lại là võ vương phủ người. có người đưa ra trọng đồng giả thạch nghị nhưng có thể trợ giúp vũ tộc quật khởi, lập tức liền bị người bác trở về, bởi vì thạch nghị là võ vương phủ người, chỉ là mẹ của hắn là vũ tộc mà thôi. Với lại thạch nghị mẫu thân sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Trọng đồng thần nhân đối vũ tộc cứu lại còn có bao nhiêu tình cảm? Thật sự là khó mà nói. Ầm ầm, kim xí đại bằng một bên bay, một bên bắn ra lông thần màu vàng óng, giống như đầy trời thần tiễn hạ xuống. Vừa tiếp xúc với vũ vương phủ những cái kia sân nhỏ liền lập tức nổ tung. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, một tòa lại một tòa sân nhỏ sụp đổ, gạch ngói vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, một đám sinh linh đều ngẩn người. Đây là muốn đem vũ vương phủ phá hủy tiết tấu a? Tại vũ vương phủ chỗ sâu, có một tòa thần miếu phát ra ánh sáng, giống như tất cả đều là dùng vàng dựng mà thành. Tắm rửa tại hà huy bên trong, có vô số quang vũ phiêu tán rơi rụng, thần thánh vô cùng. Lúc này, vũ tộc cả đám đều đã lùi đến nơi này, lít nhà lít nhít đem thần miếu vây đầy. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, cùng nhau thôi động pháp quyết, niệm tụng chú ngữ, biểu lộ trang nghiêm mà thần thánh, thành kính vô cùng. Kim xí đại bằng dương cánh hơn 100 mét, che đậy đại phiến thiên không, phóng xuống bóng ma, chậm rãi tới gần. Quả nhiên, nơi này có thần tính mảnh vỡ khí tức. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, hắn đoán quả nhiên không sai. Vũ tộc tựa như là hào phóng đưa bảo đại tộc, tuần tự mấy lần thi triển đại chiêu, hoặc là mời đến nhân vật lợi hại gì, đều đang cho hắn đưa đồ tốt, trong đó thậm chí còn có thần tính mảnh vỡ, với lại số lượng đông đảo. Lần này, vũ tộc nhiều người như vậy ngồi tại thần miếu chung quanh, cùng nhau niệm tụng chú ngữ, xem xét chính là muốn làm đại động tác. Bạch Viêm để hệ thống quét xuống, quả nhiên phát hiện thần tính mảnh vỡ tung tích, vô số vũ tộc nhân thần tình trang trọng vô cùng, niệm tụng không lưu loát khó hiểu chú ngữ. Thần miếu tựa hồ cảm ứng được vũ tộc đám người triệu hoán, lập tức bộc phát tao sán quang mang, vô tận kim quang phóng lên tận trời, tạo thành một đạo quang trụ, sau đó bạo tán, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, như là pháo hoa nở rộ bình thường, khuếch tán hướng bốn phía. Một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng dâng lên, đem tất cả vũ tộc người đều bao phủ. Theo chợt tản ra điểm sáng màu vàng óng chậm rãi rơi xuống, tia sáng kia che đậy quang mang càng ngày càng thịnh. Rất nhanh, điểm sáng màu vàng óng toàn bộ chui vào lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành màu vàng kim, phát ra sáng chói màn sáng. Lồng ánh sáng bên trong vũ tộc người, lúc này ở màu vàng kim chói mắt quang mang ngăn cản lại, đều nhanh muốn nhìn không thấy. Bọn gia hỏa này cũng quá nhát gan, đánh không lại liền là một cái xác rùa đen đi ra, co đầu rút cổ ở bên trong. Chẳng lẽ liền cho rằng vốn không có biện pháp sao? Kim xí đại bằng cười nhạo, một ngụm màu vàng thần kiếm từ trong miệng nó bay ra. Dù cho biến lớn, hóa thành một thùng màu vàng cự kiếm, hung hăng hướng phía cái kia kim quang chói mắt lồng ánh sáng chém tới. Hô hô, màu vàng cự kiếm mang theo thế như vạn tấn, trong nháy mắt chém xuống. Mặt đất lập tức bị triển khai một đường rãnh thật sâu khe, đen xì không nhìn thấy đáy, nhìn ra chí ít có sâu hơn 100 thước, nhưng mà lồng ánh sáng màu vàng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí không hỏi một tiếng một cái. Vốn cũng không tin, kim xí đại bằng không tin tà, màu vàng cự kiếm liên tục chém xuống, trọn vẹn chặt mười mấy kiếm. Cái kia lồng ánh sáng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thoạt nhìn không có mảy may hao tổn. Cái này thật là may rùa a. Kim xí đại bằng có chút ngốc, đây cũng quá cứng rắn đi, công đều không đánh vào được. thế thì còn đánh như thế nào? Vũ tộc khởi động phòng hộ, có thần miếu gia trì, lại thêm vô số vũ tộc người cộng đồng niệm tụng chú ngữ. Đại ma vương lần này chỉ sợ là không thể làm gì, coi như không thể làm gì cũng không có gì. Vũ tộc dù sao cũng là thượng cổ thế gia, nên có nội tình vẫn phải có, không đến mức bị một cái nho nhỏ thiếu niên tùy tiện diệt tộc. Đại ma vương có thể đem vũ tộc bước đến tình trạng như thế, đã coi như là nghịch thiên, nên thỏa mãn. Nơi xa mọi người vây xem, lẫn nhau xì xào bàn tán, không coi trọng Bạch Viêm. Vũ tộc đã ngay cả thần miếu đều đã vận dụng, đại ma vương lần này luôn không khả năng còn có thể đem công phá a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.